Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 13, áp sát quá gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, VV, Trình Tây Việt cho rằng mình nghe lầm. Kiếm tiền, đi đến Tiểu Tùng Sơn để kiếm tiền chỉ có một khả năng. Em muốn tham gia thi đấu. Ninh Ly gật đầu. Trình Tây Việt nhìn dáng người mảnh khảnh đơn bạc của cô. Môi giật giật, một hồi lâu mới. Chợt, một tiếng, em gái Ninh Ly, Tiểu Tùng Sơn bên kia rất nguy hiểm. Em xác định muốn đi. Tuy nói bên kia thi đấu không giới hạn nam nữ. Nhưng từ trước đến nay rất ít cô gái tham gia. Hơn nữa, cô gái nhỏ này còn chưa trưởng thành. Anh liếc mắt nhìn Lục Hoài Dữ một cái. Đoán chừng lấy tính tình của vị này. Khẳng định sẽ không đồng ý cho cô làm như vậy. Đó không phải là lấy mạng nhỏ của mình ra đùa sao? Nhưng mà làm cho anh ngoài ý muốn chính là, Lục Hoài Dữ hỏi ra miệng, lại là một câu khác. Em rất thiếu tiền, Ninh Ly ở trong lòng tính toán một chút. Còn có chút nợ chưa trả. Trình Tây Việt thật sự là mê mang. Thân thế của Ninh Ly, lúc trước anh đã hỏi thăm rõ ràng. Cô và bà nội nương tựa lẫn nhau. Vẫn ở trong khu phố cổ Lâm Thành. Chính xác sống tương đối hạn chế. Muốn nói nợ nần, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng về phần muốn đi Tiểu Tùng Sơn, bên kia tiền thưởng bắt đầu chính là 50 vạn. Thường xuyên còn có thể tăng giá. Rốt cuộc cô nợ bao nhiêu tiền? Lục Hoài Dữ nghiêng nghiêng tựa vào lưng ghế. Ánh mắt thật sâu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quý Chữ nở nụ cười hắc hắc một tiếng. Nhướng mày nói. Anh Tây Việt, anh không biết. Ninh Ly cũng không phải là lần đầu tiên chơi trò này. Đáng tiếc bình thường cô ấy rất bận rộn. Muốn mời cô ấy nhận một cuộc rất khó khăn. Hơn nữa một năm trước sau sự kiện kia. Cô liền nói không làm nữa. Lần này cũng không biết là làm sao. Cư nhiên chủ động tiếp nhận. Bằng không anh cũng không thể vội vàng tự mình đến đón người như vậy. Khóe mắt Trình Tây Việt giật giật. Nghe có vẻ, cô gái chơi xe đã quen. Xuất thân của cô như vậy. Làm sao có thể có cơ hội tiếp xúc với loại chuyện này? Em gái Ninh Ly, sao em lại thích chơi trò này? Ninh Ly lạnh nhạt giải thích. Trước kia làm việc trong một tiệm sửa xe. Ông chủ thích, tôi liền lái mấy lần. Trình Tây Việt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đồng tình với em gái Ninh Ly tuổi còn nhỏ đã phải đi làm nuôi gia đình. Hay là nên thán phục cô ở phương diện này hình như rất có thiên phú. Nói đến đây, Quý Chữ hứng thú, muốn nói chúng em quen biết. Cũng là bởi vì lần đó em đi sửa xe. Quý Chữ còn chưa dứt lời. Xe rẽ vào một khúc cua. Một tiếng rít trong nháy mắt truyền vào trong tai. Đèn xe sáng ngời chiếu rọi, gần như lấp lánh mắt người. Quý Chữ nhìn ra bên ngoài. Đến rồi, Trình Tây Việt dừng xe. Quý Chữ là người đầu tiên nhảy xuống. Đây là một khoảng trống khổng lồ. Phóng mắt nhìn lại, hơn 10 chiếc xe sang các loại xếp thành hàng dài. Một đám thanh niên nam nữ ăn mặc lộng lẫy tụ tập cùng một chỗ. Huyền náo vô cùng, nhìn thấy Quý Chữ xuống xe. Người cầm đầu nhuộm tóc đỏ mặc áo da cười nhạo ra tiếng. Yo, Quý đại thiếu gia hôm nay còn phái người chuyên môn tới đưa. Chẳng lẽ khẩn trương ngay cả xe cũng không lái. Quý Chữ hoạt động bả vai một chút. Nâng cầm lên, Tưởng Phàm, mở to mắt chó của mày xem rõ ràng. Xe của ai? Người đàn ông liếc nhìn chiếc xe. Bentley Mansan, giá cả không rẻ. Nhưng những người đến đây là thế hệ thứ hai. Những người thích chơi xe ở Vân Châu và các thành phố lân cận. Chiếc xe này cũng không phải là đứng đầu. Đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ nhìn chằm chằm vào biển số xe. Một chút quen thuộc, đúng lúc này, Ninh Ly đẩy cửa xe đi ra. Không gian huyên náo nhất thời yên tĩnh. Thiếu nữ trước mắt thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi. Áo sơ mi trắng hắc denim, giày vải, tóc đen dài ngang vai buộc thành đuôi ngựa, làn da nhẵn nhụi như sứ, một đôi mắt hoa đào như nước mùa thu, yên tĩnh mà lấp lánh. sạch sẽ, thanh diễm. Trong mắt Tưởng Phàm hiện lên một tia kinh diễm. Em gái này thật xinh đẹp, ngũ quan dáng người đều tuyệt. Hơn nữa khí chất lạnh lùng trong trẻo trên người, thật sự là khó có được. Chỉ liếc mắt một cái, đã khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Bên cạnh có người huýt sáo, ồn ào nói, ai cũng biết Quý đại thiếu gia không dẫn người. Hôm nay đây là thông suốt. Quý chữ, em gái này còn đang học cấp 3 đi. Cậu được đấy à, khó trách trước kia những người kia mày đều chướng mắt. Không ngờ cất giấu như vậy, còn không giới thiệu giới thiệu. Quý chữ tiến lên, một cước đá văng một thanh niên đang chuẩn bị tiến lại gần. Đều con mẹ nó thành thật một chút, bà cô nhỏ của tôi, đợi lát nữa sẽ thua cô ấy. Cũng đừng khóc cho tôi xem. Mọi người sửng sốt, thế nào, em gái này đến đây để thi đấu à? Tưởng Phàm cười rộ lên, đẩy một người phụ nữ ăn mặc hở hang trang điểm đậm trong ngực ra. Em gái, chuyện này cũng không vui. Nếu không như vậy, em lên xe với tôi. Cùng tôi chạy một vòng. 10 vạn, thế nào? Nữ nhân kia nhất thời tràn đầy địch ý chừng mắt nhìn Ninh Ly một cái. Trình Tây Việt còn ngồi trong xe bỗng nhiên cảm giác chung quanh lạnh vài độ. Ninh Ly cuối cùng cũng bố thí cho Tưởng Phàm một ánh mắt, giống như đồng tình thương hại, lại mang theo một cỗ ngạo khí tản mạn nói không nên lời. Một ít tiền như vậy, cũng có thể ra tay. Quý chữ cười ha ha, sắc mặt Tưởng Phàm nhất thời xanh mét, không biết tốt xấu, hắn vừa định tiến lên. Trong xe phía trước lại có hai người xuống. Phía trước có chút quen mắt. Hình như là Trình Tây Việt. Hắn ta giật mình. Địa vị của Trình gia ở Vân Châu tất nhiên không cần phải nói. Căn cơ của người ta ở Kinh Đô, thật sự không thể trêu vào. Những gia thế ở đây cũng coi như không tệ. Nhưng chân chính đủ tư cách chống lại Trình gia, hầu như không có. Nhưng làm sao hắn có thể đến? Trình Tây Việt tựa vào cửa xe, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tưởng Phàm một cái. Em gái Ninh Ly, ai khi dễ em, cứ việc nói. Tất cả mọi người giống như câm. Tưởng Phàm tươi cười miễn cưỡng. Trình đại thiếu, em gái này, người của anh. Lời này Trình Tây Việt cũng không dám nhận. Lục Hoài giữ đi qua. Anh nguyên bản đứng ở chỗ tối. Vừa đi lại, ánh sáng chung quanh rơi vào trên người anh, liền phác họa ra thân hình cao lớn cao ngất của anh. Tóc đen gọn gàng, mặt mày thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đường cong hàm dưới lưu loát sắc bén. Giống như ông trời hao phí tất cả tâm lực mới điêu khắc mà thành. Thanh quý lạnh lùng, cao không thể chạm tới. Bởi vì sự xuất hiện của anh, bốn phía càng thêm yên tĩnh. Lục Hoài giữ đi tới bên cạnh Ninh Ly, ánh mắt dừng trên người Tưởng Phàm. Tiền thưởng cao nhất tối nay là bao nhiêu? Tưởng Phàm chơi ở Tiểu Tùng Sơn rất nhiều, ra tay luôn luôn hào phóng, rất nhiều ván cũng đều do hắn tổ chức. Nghe Lục Hoài giữ hỏi như vậy, hắn cũng không biết thế nào, theo bản năng liền trả lời 100 vạn. Lục Hoài giữ gật gật đầu. Cậu so tài với cô ấy. Nếu thắng, 500 vạn, đặt cược không? Khóe mắt Tưởng Phàm nhảy dựng lên. Sau một thời gian ngắn tĩnh mịch, chung quanh nhất thời nổi lên sóng nhiệt. Tăng giá, hơn nữa nam nhân này vừa ra tay, cư nhiên liền trực tiếp lật tới 500 vạn. Kích thích, Tưởng Phàm bị kích thích thái dương nhảy thẳng. So với em gái, hắn còn có thể thua sao? Chỉ cần thắng một phen này, chính là 500 vạn. Đánh cược, Ninh Ly hơi nhíu mày, nhìn về phía Lục Hoài Dữ. Người này xảy ra chuyện gì? Loại náo nhiệt này cũng muốn góp. Nếu thua, tôi cũng không có nhiều tiền bồi thường cho anh. Lục Hoài Dữ rũ mắt nhìn cô, bỗng nhiên khom lưng, nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt phượng thâm thúy u tĩnh dường như có tinh thần chìm nổi, mang theo sức hấp dẫn chí mạng, hô hấp cũng có thể nghe được. Mùi hương lạnh lẽo như tiết tùng trên người anh trong nháy mắt quấn quanh cô. Đôi môi mỏng của anh khẽ nâng lên, thanh sắc trầm thấp lười biếng, xong sớm một chút, trở về nhà làm bài tập. Tác giả có lời muốn nói. Lục Nhị, tôi muốn tiêu tiền cho vợ tôi. Ninh Ly, tôi anh thấy có bệnh. Cách chương.